Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác ăn Tết đến tận rằm tháng riêng, nhưng cửa hàng lương khô không được. Nhạc Phương Trích và Bạch Mặc nghỉ được 2 ngày đã bắt đầu bận rộn. Nguyên nhân là chùa Phổ Độ có người tìm đến cửa, hỏi hắn trước mùng 5 có thể làm một mẻ trái cây cúng không. Mùng 5 địa phương gọi là bán mở hàng đầu năm, là ngày tiễn thần nghèo đón thần tài. Dân buôn bán thường sẽ đốt pháo dây rước thần. Nhạc Phương Trích hơi hoảng hốt. Đừng khóc, chuyện gì đây? Sao lại khóc? Hắn luống cuống tay chân, cuối cùng hết cách chỉ có thể ôm lấy Bạch Mặc. Nhạc Phương Trích thở dài một tiếng trong lòng, sau đó hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà người phụ nữ kia. Y tá dùng nước xà phòng rửa vết thương, vừa rửa vừa thở dài. Dây xích chó với tiền thuốc men cái nào đắt cái nào rẻ, sao họ lại không tính được số tiền này chứ? Đừng đánh thức cậu ấy, Nhạc Phương Trích nghĩ vậy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn luôn rất dễ ngủ. Thật ra mọi người không tin những điều này cho lắm, chủ yếu là lấy may mắn. Có thể mắc nối quan hệ với chùa chiền là chuyện tốt, vì cho dù miếu thờ lớn hay nhỏ, quanh năm suốt tháng luôn có rất nhiều hoạt động cúng tế. Có khách hàng ổn định thu nhập cũng sẽ được đảm bảo. Nhạc Phương Trích suy nghĩ và đồng ý, buổi tối có lúc hai người ngủ chung với nhau, Nhạc Phương Trích có thể nhìn thấy sau gáy Bạch Mặc trong bóng đêm, hắn luôn muốn duỗi tay xoa xoa. Nhưng không biết tại sao tối như bưng, hắn lại ngại duỗi tay. Nhạc Phương Trích cảm thấy tim đập thình thịch, không ngờ Bạch Mặc vươn tay ôm chặt hắn. Người khác ăn Tết đến tận rằm tháng riêng, nhưng cửa hàng lương khô không được. Nhạc Phương Trích và Bạch Mặc nghỉ được 2 ngày đã bắt đầu bận rộn. Nguyên nhân là chùa Phổ Độ có người tìm đến cửa, hỏi hắn trước mùng 5 có thể làm một mẻ trái cây cúng không? Mùng 5 địa phương gọi là bán mở hàng đầu năm, là ngày tiễn thần nghèo đón thần tài. Dân buôn bán thường sẽ đốt pháo dây rước thần, vậy nên lại là một vòng bận rộn mới. Trong thời gian này còn kèm theo chuyện làm món ăn ngày Tết, phải luộc chân giò, hầm móng lợn, luộc thạch da thịt bò kho tương. 1. Nhạc Phương Trích tự cảm thấy không phải là năm bận rộn. 2. Nhưng lại không cam lòng để năm mới không hề có không khí Tết. Cả đời người tính toán đâu ra đấy, có thể ăn mấy cái Tết. 1. 2. Nhạc Phương Trích vội vàng kiểm tra chân Bạch Mặc có một lỗ hổng, đang chảy máu. Phòng khám bệnh mở 24 giờ, đêm hôm khuya khoắt cũng có bác sĩ. Bác sĩ hỏi tình huống, lấy thuốc tiêm, người phụ nữ không tình nguyện bồi thường tiền thuốc men, sau đó ôm chó rời đi dưới ánh mắt khiển trách của mọi người. Hấp màn thầu có hơi nước, mùa này có lúc sẽ chảy ra mặt đất theo rìa bếp lò kết thành tảng băng nho nhỏ. Có lúc diện tích lớn, sợ trượt chân khách hàng, Nhạc Phương Trích còn lấy cái cuốc đập nát tảng băng kia. Sau này trong quán có người làm thuê công việc này để cho tiểu Trịnh. Bạch Mặc rất chăm chỉ theo sát Nhạc Phương Trích bận trong bận ngoài. Từ khi cậu tỉnh táo lại, người cũng làm được việc là kiểu làm được việc trong yên lặng. Có lúc Nhạc Phương Trích nhớ ra chuyện phải làm, sẽ phát hiện Bạch Mặc đã làm xong từ lâu. Lúc ăn Tết cậu thậm chí còn tìm cơ hội làm bữa cơm tối cho Nhạc Phương Trích. Bạch Mặc không hề, cậu ngoan kinh khủng, trên cơ bản bảo gì làm nấy, giống như không xem mình là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Phương Trích buộc một đoạn thép góc nhọn trên cây sào để gõ thanh băng dưới mái hiên. Mỗi khi đến mùa nửa tan nửa không này, thời tiết trở nên ấm áp, dưới mái hiên sẽ xuất hiện cái này. Nhìn từng cái sáng lấp lánh, nhưng nguy hiểm hơn cả dao. Ngộ nhỡ có ngày nào bị đứt rồi rơi xuống, làm không cẩn thận chế người như chơi, năm nào trong tin tức cũng có. Người phụ nữ bắt đầu cằn nhằn từ chối, lúc thì bảo chó nhà mình đã tiêm vaccine chắc chắn không có bệnh. Lúc lại bảo tại Bạch Mặc không đúng, đột nhiên ngã như thế, dọa cục cưng nhà bà ta. Một đĩa đậu hũ khô. 3. Cắt nhỏ đến mức sắp bằng sợi tóc, một đĩa gà luộc đầu khớp xương còn có tơ máu, một đĩa dưa chuột lát cắt mỏng như tờ giấy, còn có một con tôm to xào đến mức không có màu sắc. 3. Nhưng không tiện nói gì với Bạch Mặc. Bạch Mặc cúi đầu, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự mất mát yên lặng. Buổi tối có lúc hai người ngủ chung với nhau, Nhạc Phương Trích có thể nhìn thấy sau gáy Bạch Mặc trong bóng đêm, hắn luôn muốn duỗi tay xoa xoa. Nhưng không biết tại sao tối như bưng, hắn lại ngại duỗi tay. Bạch Mặc ngồi trên ghế, ánh mắt hơi rời rạc, cơ thể khẽ run rẩy. Nhạc Phương Trích vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng chuyện đã vậy, hắn chỉ có thể yên lặng ôm Bạch Mặc. Không sao đâu, chỉ là một cái lỗ nhỏ tiêm xong là được. Hỏng rồi, hắn vội vàng nghĩ, cái vấn đề kia lại xảy ra rồi. Nhạc Phương Trích ra ngoài liên hệ mua hàng, trở về lên tầng đã nhìn thấy 4 cái bát nhỏ bày trên bàn, bên cạnh còn trang trí thêm bông hoa tỉa từ củ cải. Xôi ngọt thập cẩm úp sữa 4 món ăn, chiếm cái bát to nhất trên bàn. Cơ thể Bạch Mặc mềm mại hơn trong trí nhớ của Nhạc Phương Trích nhưng lại không phải kiểu mềm mại nữ tính. Cơ thể cậu dẻo dai và ấm áp kèm theo sự run rẩy nhỏ bé. Ăn xong bữa cơm, Nhạc Phương Trích cảm thấy hơi thiệt thòi. Lúc Nhạc Phương Trích nghe thấy tiếng động lao ra, Bạch Mặc đang ôm chặt cái thùng lành lặn ngồi dưới đất cả người như choáng váng. Nhạc Phương Trích cảm thấy tim đập thình thịch, hấp màn thầu có hơi nước mùa này có lúc sẽ chảy ra mặt đất theo rìa bếp lò kết thành tảng băng nho nhỏ. Có lúc diện tích lớn, sợ trượt chân khách hàng, Nhạc Phương Trích còn lấy cái cuốc đập nát tảng băng kia. Sau này trong quán có người làm thuê công việc này để cho Tiểu Trịnh. Bạch Mặc mím môi, hình như có phần chờ mong, lại như có phần thấp thỏm. Nhạc Phương Trích cầm tay cậu, đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa, có tôi ở đây. Đừng sợ, Nhạc Phương Trích quả thực sợ ngây người. Cậu chưa bao giờ nói chuyện, Nhạc Phương Trích hỏi gì, nhiều lắm là cậu gật đầu hoặc lắc đầu. Điều này khiến Nhạc Phương Trích nhiều khi không hiểu rõ trong lòng cậu nghĩ gì. Nhạc Phương Trích quả thực sợ ngây người. Nhưng kỳ lạ hơn, bản thân Nhạc Phương Trích dường như cũng không biết nên nói thế nào với Bạch Mặc mới tốt. Ngoại trừ, cậu cứ yên tâm ở lại đây, hắn thực sự không nghĩ ra được gì khác để nói. Không ngờ thứ gây chuyện lại không phải thỏi băng. Ăn Tết xong, thời tiết cũng ấm lên nhiều. Thật ra chưa thật sự vào xuân, nhưng tuyết đọng dưới ánh mặt trời đã không đứng nổi nữa. Khi ánh nắng rồi rào vào buổi chiều, trên đường thường xuyên sẽ ướt sũng. Sau đó mặt trời vừa xuống núi, những vũng nước tan ra kia sẽ nhanh chóng đóng băng. Bạch Mặc rất chăm chỉ theo sát Nhạc Phương Trích bận trong bận ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi cậu tỉnh táo lại, người cũng làm được việc là kiểu làm được việc trong yên lặng. Có lúc Nhạc Phương Trích nhớ ra chuyện phải làm, sẽ phát hiện Bạch Mặc đã làm xong từ lâu. Lúc ăn Tết cậu thậm chí còn tìm cơ hội làm bữa cơm tối cho Nhạc Phương Trích. Bữa cơm đó hắn ăn đến nỗi trong lòng lo lắng. Nói nhanh cho nó vuông là ngon thật nhưng vị quá nhạt, xôi ngọt thập cẩm lại làm từ gạo nếp ngọt ngấy. Bết bát nhất đó là khẩu phần thực sự quá ít, cảm giác gắp hai đũa đã không còn gì nữa. Mùng 7 Tết, Nhạc Phương Trích ăn cơm tối trong nơm nớp lo sợ, vì lúc đưa đũa phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ không cẩn thận sẽ gắp nhiều. Cuối cùng người phụ nữ thỏa hiệp, thái độ của Nhạc Phương Trích rất kiên quyết, nói rằng đều là hàng xóm láng giềng, tôi biết chị sống ở viện nào đơn nguyên nào, nếu chị không muốn giải quyết êm đẹp, vậy chúng ta báo cảnh sát. Nhạc Phương Trích ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn kỹ vào mắt Bạch Mặc từ phía dưới. Cảm giác đỡ hơn chút nào chưa? Nhạc Phương Trích hơi hoảng hốt. Đừng khóc, chuyện gì đây, sao lại khóc, hắn luống cuống tay chân, cuối cùng hết cách chỉ có thể ôm lấy Bạch Mặc. Nước mắt ướt nhẹp chảy vào cổ Nhạc Phương Trích, ăn xong bữa cơm, Nhạc Phương Trích cảm thấy hơi thiệt thòi. Cậu chưa bao giờ nói chuyện, Nhạc Phương Trích hỏi gì, nhiều lắm là cậu gật đầu hoặc lắc đầu. Điều này khiến Nhạc Phương Trích nhiều khi không hiểu rõ trong lòng cậu nghĩ gì. Thái độ của Nhạc Phương Trích rất kiên quyết, nói rằng đều là hàng xóm láng giềng, tôi biết chị sống ở viện nào đơn nguyên nào, nếu chị không muốn giải quyết êm đẹp, vậy chúng ta báo cảnh sát. Tiểu Trịnh làm việc luôn luôn qua loa, trong cửa hàng lại nhiều việc, thỉnh thoảng sẽ quên mất. Năm hết Tết đến rồi, hắn lại ăn chưa no. Nhạc Phương Trích thở dài một tiếng trong lòng, sau đó hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà người phụ nữ kia. Con chó kia bị giật mình, lên cơn dại cắn một cái vào cổ chân lộ ra ngoài của Bạch Mặc. Không ngờ Bạch Mặc vươn tay ôm chặt hắn, nhưng không tiện nói gì với Bạch Mặc. Bạch Mặc cúi đầu, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự mất mát yên lặng. Buổi tối, một lò màn thầu cuối cùng ra nồi, khách vẫn xếp hàng mua màn thầu. Bạch Mặc giúp Nhạc Phương Trích đựng lương khô vào hộp giữ nhiệt để đưa đến viện dưỡng lão. Sắp xếp gọn gàng rồi nhấc lên xe, đúng lúc đi ngang qua bếp lò. Cậu chưa bao giờ nói chuyện, Nhạc Phương Trích hỏi gì, nhiều lắm là cậu gật đầu hoặc lắc đầu. Điều này khiến Nhạc Phương Trích nhiều khi không hiểu rõ trong lòng cậu nghĩ gì. Đáng lẽ người đã tỉnh táo, không biết nói chuyện tối thiểu còn biết viết chữ đúng không? Vui hay không, có muốn gì không, dù sao cũng phải nói ra suy nghĩ của mình. Người phụ nữ bắt đầu cằn nhằn từ chối, lúc thì bảo chó nhà mình đã tiêm vaccine chắc chắn không có bệnh. Lúc lại bảo tại Bạch Mặc không đúng, đột nhiên ngã như thế, dọa cục cưng nhà bà ta. Trong giây phút nào đó hắn cảm thấy tóc mình dựng đứng hết lên, thậm chí muốn đạp chết con chó kia. Súc sinh chán sống kia không buông tha, được chủ ôm lấy vẫn đang diễu võ dương oai kêu to. Nhạc Phương Trích vội vàng kiểm tra chân Bạch Mặc có một lỗ hổng, đang chảy máu. Chương 18 đáng lẽ người đã tỉnh táo, không biết nói chuyện tối thiểu còn biết viết chữ đúng không? Vui hay không, có muốn gì không, dù sao cũng phải nói ra suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Phương Trích túm chặt người phụ nữ muốn đi, giọng đanh lại. Đừng nói gì cả, cùng đến bệnh viện đi. Nhưng không tiện nói gì với Bạch Mặc. Bạch Mặc cúi đầu, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự mất mát yên lặng. Ăn xong bữa cơm, Nhạc Phương Trích cảm thấy hơi thiệt thòi.